Tiếng khóc âm hồn, chương 119, sát quỷ trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẽ cúi xuống kiểm tra tình trạng của Tưởng, thầy hai nói, thật may, cậu ta vẫn chưa chết. Suýt chút nữa ta đã hại cậu ấy mất rồi. Đứng dậy, nhìn thẳng về phía con quỷ, thầy hai khoan thai vuốt nhẹ chòm râu bạc, mắt nhìn vào viên gạch đang bị phong bế bởi những cây châm vàng, ông nói. Đứa bé ấy không có tội, hãy trả lại thân xác cho nó. Nghiệp chướng mà ngươi gây ra đã quá nặng rồi. Đừng gờ yêu ta ép thêm người vô tội. Con quỷ ngửa mặt lên trời cười man dại. Ha ha ha, ha ha ha, đúng là lũ thầy bùa mang danh chính đạo, miệng lưỡi lúc nào cũng đạo lý, luân thường, nghiệp chướng. Nói mãi mà các ngươi không thấy nhàm chán sao? Chỉ có ma thuật đen mới phát huy hết tất cả những tinh túy của bùa ngài. Ngươi hãy nhìn xem ta đã làm được gì, ta có thể tạo ra được quỷ sống và sai khiến nó. Chắc chắn ngươi cũng đã thấy những gì mà nó làm được lúc ở bệnh viện rồi phải không? Cái chết, mùi máu tanh, mùi của nội tạng, nó khiến cho bản thân ta cảm thấy dạo dực. Ha ha ha, những người như người, sao có thể hiểu được cảm giác này? Muốn ta từ bỏ sao? Đừng phí công vô ích, chết đi, lão già. Dứt lời con quỷ lao thẳng về phía thầy hai, ánh mắt nó long lên sòng sọc những cái móng tay dài nhọn hoắt xòe ra như những lưỡi dao sắc lẹm nhằm vào thầy hai. Khoảng không gian trong sân chao đảo, gió thổi mạnh khiến cho tiền vàng. Đồ lễ bị thổi bay tứ tung. Tiếng nghiến răng kèn kẹt gai người phát ra từ con quỷ không làm cho thầy hai lay động. Vẫn đứng im tại chỗ, mắt nhắm, miệng lẩm nhẩm đọc chú, bất ngờ từ tay thầy hai phóng ra hai cây kim bạc, đuôi kim đều có sâu hai sợi cước đỏ. Mũi kim xé gió đâm xuyên qua hai lòng bàn tay của con quỷ rồi ghim chặt vào hai trụ cổng phía sau lưng nó. Hai sợi cước bị kéo căng ra ánh lên màu đỏ rực khiến cho con quỷ không thể áp sát được thầy hai. Khi con quỷ vẫn đang ra sức gầm gừ cố gắng dướn người về phía trước nhằm kéo đứt sợi cước đang giữ chặt lấy cơ thể nó thì thầy hai tiếp tục ghim kim bạc xuyên qua hai lòng bàn chân của nó. Két, két, két, tiếng gào thét của con quỷ vang lên chói óc, mái tóc của nó dựng đứng, đôi mắt trợn trừng đỏ ao một màu máu, miệng thở khò khè cùng với đó là cái lưỡi lè da trắng ẩn dài phải đến cả gang tay nhơ nhớp dãi. Đây chính là hình dạng thật của con quỷ đang bị bóc dần khi chúng phải những cây kim mang pháp lực cùng những sợi cước được trì chú sức mạnh từ linh lực tu luyện cả đời của thầy hai. Khi bản thể của quỷ càng lúc càng lộ ra rõ rệt, thầy hai đưa tay lên bấm độn. Rút ra một mảnh giấy vàng hình chữ nhật, một tay cầm mảnh giấy giơ lên trước mặt con quỷ. Tay còn lại đưa ngón trỏ lên miệng, thầy hai cắn ngón tay bật máu rồi dùng chính máu của mình vẽ lên mảnh giấy vàng một đạo bùa. Bùa vẽ đến đâu, sáng vàng kim sen lẫn ánh đỏ rực phát ra tới đó. Vẽ xong bùa, thầy hai tiếp tục đặt ngón tay trỏ đang rỉ máu của mình ấn một chấm đỏ vào chính giữa trán con quỷ. Ngay sau, ông dán lá bùa vừa vẽ vào chấm máu đỏ mình vừa ấn rồi khoanh chân ngồi xếp bằng trước mặt con quỷ. Miệng lẩm nhẩm đọc rất nhanh những tiếng rì rầm không ai nghe rõ, cuối cùng, thầy hai mở trừng mắt nhìn vào con quỷ rồi hô lớn. Chấm, om bienzasattoa ham. Tay phải cầm chùy kim cang được đúc bằng bạc, tay trái cầm một chiếc chuông nhỏ cũng được đúc bằng bạc. Tất cả những thứ này đều được thầy hai dặn dò chú nghị chuẩn bị cho mình trong ngày hôm nay. Tay cầm chùy, tay lắc chuông, miệng đọc thần chú kim cang tát đà. Thầy hai muốn thu phục nguyên hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của quỷ khiến nó phải xuất hồn ra khỏi cơ thể bé tươi. Có như vậy mới cứu được mạng sống của con bé. Thầy hai tiếp tục hô. Chấm, có ta ở đây, còn không mau mau buông bỏ, xuất hồn trả xác thanh lọc nghiệp chướng, quay đầu hướng Phật chấp nhận đày đọa mới mong chụp được sát nghiệp. Om bienzasattoa, hát còn chưa đọc được hết câu thần chú. Từ miệng thầy hai máu đột nhiên rỉ ra, trong khoảnh khắc đó, thầy hai sững người lại chừng một giây, con quỷ vẫn đang bị những chiếc kim bạc cùng cước đỏ giữ chặt, tuy nhiên, lá bùa trên trán nó đang bốc cháy phừng phừng. Chỉ một chớp mắt, lá bùa đã cháy ra cho tàn cho bay theo gió để lộ ra đôi mắt con quỷ đang trừng trừng nhìn vào thầy hai. Nó nhoẻn miệng cười rồi lè lưỡi liếm ngược lên trán, nó liếm luôn dấu đỏ bằng máu ban nãy thầy hai điểm chỉ. Tiếng cười man dại từ con quỷ vang lên. He, he, he, he, he, he, lão thầy bùa khốn kiếp, nếu là trước đây một ngày thì ta đã bị ngươi thu phục rồi. Nhưng tiếc cho ngươi, quỷ khí hiện nay của ta đã mạnh hơn rất nhiều. Chỉ với chú kim cang tát đà chưa đủ sức để trục xuất được nguyên hồn của ta đâu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, có vẻ như sau thất bại, bản thân ngươi cũng bị ảnh hưởng thì phải. Ta đang cảm nhận được linh lực từ những sợi cước này dần dần suy yếu. Liệu rằng ngươi sẽ giữ được ta bao lâu nữa đây?

thì ra ngươi là môn đồ của Thất Sơn tà phái, không chỉ vậy ta còn cảm nhận được ngươi là một người có thiên phú cực kỳ cao, tại sao không dùng khả năng của mình để giúp đời cứu người, tu tập tích đức trừ ma, diệt quỷ mà lại tìm cách luyện hóa quỷ ma, sai khiến chúng gờ yêu ta ít người vô tội tạo ra nghiệp chướng nhiều đời, khiến bản thân không thể quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết cục của những kẻ coi thường mạng sống của người khác, độc ác, đánh mất lương tri, bán linh hồn cho quỷ dữ đều chỉ có một cái chết, bị đọa đày xuống sâu thẳm địa ngục mà thôi. Con quỷ nhoèn miệng đáp, tới lúc gần chết mà vẫn còn giáo lý nhân sinh được sao? He he he, lão làm ta buồn cười quá, cho dù có cứu bao nhiêu người, tạo phúc tới đâu thì khi chết đi, lão cũng chỉ còn lại nắm xương khô. Còn ta, đúng ta bán linh hồn cho quỷ dữ, nhưng đổi lại ta sẽ duy trì được tuổi thọ, pháp lực càng tăng, quỷ khí càng mạnh, ta sẽ có thể trường tồn cùng trời đất. Hơn thế ta nắm trong tay quyền sở hữu, sai khiến cả ma quỷ, sinh sát là do ta. Thú vị hơn rất nhiều so với những gì lão nói. He he he, vù, vù, vù, gió lốc từ đâu thổi tới cuốn phăng tất cả mọi thứ như vàng mã, hương bài, mũ ngựa giạt hết về phía cánh cổng ra vào. Trên nền sân lúc này chỉ còn lại thầy hai ngồi xếp bằng trước mặt con quỷ. Cơn gió lớn đến bất chợt rồi cũng nhanh chóng tan biến, không gian im ắng, con quỷ cười đắc chí. Khư, khư, khư, bùa phép, lễ vật cúng tế của lão đều bị hủy hoại rồi. Bản thân lão cũng đã sức tàn lực kiệt, chỉ e ta chưa kịp ra tay lão cũng đã tự gờ yêu ta ết chết chính mình. Sau khi lão chết, sẽ không còn ai có thể ngăn cản ta được nữa. Cắt đứt được mối liên kết với bản thể cũ, con quỷ này sẽ không còn bị bất cứ thứ gì ràng buộc. Nó sẽ là nỗi khiếp sợ mỗi khi màn đêm buông xuống. Khư, khư, khư, khư, khư, khư, thầy hai chống một tay xuống đất, ông hỏi. Chấm, ta cũng không sống được lâu nữa, nhưng, cho, tới, bây giờ ta cũng không hiểu được. Tại, sao, ngươi, lại, ám, hại cậu, thanh niên, sống trong ngôi nhà này. Ta biết, để luyện được. Một, quỷ linh nhi, phải tiêu, tốn của, người rất nhiều công sức, đánh đổi bằng cả máu, cả, tuổi thọ, nếu như, muốn gờ yêu ta ết chết, cậu ta, đối với ngươi mà nói, việc này quá dễ dàng, đằng này, ngươi không làm, vậy, ngươi, vẫn, để, kẻ bị, yểm, bùa, được sống, tới tận, 5 năm, tới, bây giờ, mới muốn, gờ yêu ta ết, là, sao, mục đích của, ngươi, là, gì, chẳng, lẽ, cậu ta, đã làm, gì đắc tội với, ngươi, để ngươi, phải hao tổn, sức, lực đến, như vậy, cho, ta, biết, coi như, ân huệ, trước khi ta, chết được không, con quỷ đáp, kẻ sắp chết luôn tò mò, đó cũng chính là lý do khiến lão tới đây phải không? Tới để cứu người, hưng thật không may, ngay cả mạng của lão cũng không giữ được thì nói gì tới cứu người khác. Thôi được rồi, nói cho lão biết để lão chết được nhắm mắt cũng là ta ban ơn cho lão vậy. Ta không gờ yêu ta ít nó là bởi vì, bằng, bằng, tiếng súng nổ vang lên từ bức tường ngay phía sau lưng của thầy hai. Len, keng, hai viên đạn rơi xuống đất từ lòng bàn tay của con quỷ, người vừa nổ súng chính là tường. Sau khi thầy hai cứu tường ngất xỉu và được thầy hai cho ngồi dựa vào bờ tường ngay bên cạnh đằng sau thầy. Không biết tường tỉnh dậy từ lúc nào, nhưng ngay khi mở mắt nhìn thấy thứ sinh vật với hình thù cổ quái, đáng sợ đang xuất hiện trước mặt mình, giơ vuốt nhe nanh, lè lưỡi đầy kinh hãi, tường lập tức rút súng bắn. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho thầy hai cũng không thể lường trước được tình huống này. Sau hai phát súng đầu tiên không khiến C0N quỷ hề hấn gì, tường càng phát điên, cánh tay bị bẻ gãy nhói lên đầy đau đớn lại càng khiến tường không cam chịu. Tường đứng bật dậy, tiến thẳng tới gần con quỷ. Một tay buông thõng, tay còn lại tường dí súng vào con quỷ, cứ thế tường bóp cò bắn liên tục. Bằng, bằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng, tiếp tục ba phát súng được nổ ra với cự ly gần hơn khi nãy, nhưng kết quả cũng không hề thay đổi. Mặc dù đứng cách con quỷ rất gần, vậy mà cả ba phát súng đều không phát nào trúng mục tiêu. Bản thân tường cũng không thể lý giải tại sao lại như vậy. Run run bàn tay tường sợ đến cứng cả người, đến đôi chân cũng sắp đứng không vững. Tưởng nghe thấy tiếng quát lớn của ông lão đang ngồi xếp bằng phía sau lưng mình. Chấm, lùi lại ngay, lùi lại sau lưng ta. Phập, nhưng tiếc rằng, mọi thứ đã quá muộn, cánh tay của con quỷ không với được tới vị trí của thầy hai là bởi cho tới thời điểm này, tất cả đều nằm trong sự tính toán của thầy. Trừ việc tưởng tỉnh lại và hành động một cách cảm tính dại dột ngay như việc thầy hai để tưởng ở phía sau cũng bởi ông không muốn tưởng bị con quỷ gờ yêu ta ết chết. Sự căm thù, hoảng loạn đã khiến cho tưởng phải trả giá. Sau tiếng hét của thầy hai tưởng có lùi người lại nhưng việc đó chỉ giúp anh công an không tin vào ma quỷ tránh được cú đâm thẳng vào ổ bụng, tuy nhiên phần đùi của tưởng không may mắn như vậy. Những cái móng dài, nhọn hoắt của con quỷ như một lưỡi dao cắm phập vào đùi tưởng khiến tưởng thét lên đau đớn. Chấm, á á á, phượt. Đúng lúc này, tiếp tục thêm một sợi cước ghim vào lòng bàn tay con quỷ bị đứt đoạn. Có nghĩa giờ đây, cả hai cánh tay của nó đều đã được tự do. Ngay lập tức nó nhào tới cố gắng túm lấy tưởng, nó đã gờ yêu ta ết hụt tưởng một lần, và lần này trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực tưởng toát ra một nỗi sợ khiến cho nó muốn moi tim tưởng ăn ngấu nghiến ngay lập tức. He, he, he, đi, chết, đi, he, he, he, tưởng chỉ còn cách cái chết trong khoảnh khắc thì đột nhiên mặt đất rung chuyển, gió lạnh thấu xương thổi về. Tào, tào, tào, giọng nói của thầy hai hô vang, chấm, có ta ở đây, đừng hòng hại người. Quỷ thần hai vai, sứ giả địa ngục, bát môn trì chú, tứ hướng thỉnh linh, khai sát quỷ trận, cách chương.